Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 30. Nói Lục thì Đông đến thị trấn Thừa Đức Thư viện tìm Trương Hữu Tân. Đối phương dẫn hắn đến nhà ăn cơm. Lục thì Đông trên đường ăn bánh bột ngô, vẫn chưa đói. Trương Hữu Tân đành phải dẫn hắn đi tàng thư thất. Nơi này là thư viện tàng thư, học sinh có thể miễn cưỡng mượn đọc. Hắn cười nói, lần trước ta mang cho của ngươi kia vài cuốn sách chính là từ nơi này sao? Lục thì Đông nhìn xem, cái này từng chiếc một sách rất là mắt thèm. Trương Hữu Tân dẫn hắn đi vào, ta cũng không biết ngươi muốn nhìn nào thư, ngươi chọn trước đi ra, chờ ta hết giờ học, liền tới đây mượn đọc chép xuống cho ngươi. Lục thì Đông khoát tay, việc này trước không vội. Hắn nhìn chung quanh một chút, lôi kéo Trương Hữu Tân đến heo hút ở. Ngày hôm qua nhà ngươi phái bà mối đến nhà ta cầu hôn, việc này ngươi biết đi. Trương Hữu Tân vành tay đỏ bừng, nhẹ nhàng gật đầu. Từ nhà ngươi sau khi trở về, ta cuối cùng tính hiểu được trong sách theo như lời biết Mộ thiếu ngài là tư vị gì. Lục hiền đệ, ngươi trước kia hỏi ta muốn kết hôn cái gì dạng cô nương, ta vẫn không có khái niệm, nhưng là hiện tại ta có rõ ràng suy nghĩ, ta muốn cưới ngươi muội muội như vậy lương thiện ôn nhu cô nương. Lục thì Đông nhíu mày, ngươi di nương cũng đồng ý. Trương Hữu Tân sửng sốt một chút, mấy ngày hôm trước, cha ta trở về tế tổ, ta tự mình bẩm báo hắn, hắn lại nhiều giải thích vài câu. Ta hôn sự, ta di nương không làm chủ được, làm chủ người là cha ta cùng mẹ cả. Người cũng biết ta mẹ cả căn bản mặc kệ ta. Lục thì Đông thấy hắn nghĩ đến chu đáo, ban đầu có chút không tình nguyện tâm cũng bắt đầu dao động. Chỉ tới ngọn nguồn có chút không được tự nhiên, người sẽ đãi muội muội ta được không? Ta tiểu muội tâm tư đơn thuần, không hiểu được nhà giàu người ta đạo đạo. Ta sợ nàng thích ứng không lại đây. Trương Hữu Tân bất đắc dĩ cười khổ. Lục hiền đệ, ngươi cũng không phải không đi qua nhà ta. Ngươi thật sự cảm thấy nhà chúng ta là nhà giàu người ta sao? Cái dạng gì nhà giàu người ta chỉ có mấy gian nhà ngói, liền tổ điền cũng không có chứ. Nhà bọn họ sở hữu đông tây đều là mẹ cả mang đến. Ngoại trừ Trương Gia Trang tổ trạch cùng 50 mẫu ruộng tốt cùng với phụ thân hắn trên người công danh, mặt khác viết đều là hắn mẹ cả tên, căn bản là không hắn chuyện gì nhi. Hắn rất rõ ràng những thứ này. Lục thì Đông có chút xấu hổ, lo lắng đối phương cảm giác mình mạo phạm. Hắn bận bịu giải thích, ngươi như vậy tốt vô cùng, thật cùng ngươi mẹ cả ở cùng một chỗ, ngày chưa chắc có hiện tại thoải mái. Mẹ cả nhìn thứ tử ít có thuận mắt, xa chút liền rất tốt. Trương Hữu Tân cười gật đầu, bắt đầu tìm hiểu nhà bọn họ khẩu phong. Lục thúc cùng Lục thẩm, bọn họ đối ta hay không có cái gì bất mãn địa phương? Lục thì Đông nhớ tới chính mình cực lực phản đối chuyện, có điểm không được tự nhiên. Đổi chủ đề, từ trên giá sách rút một quyển sách. Ai nha, sách này không sai. Trương Hữu Tân, Lục lão đầu liên tục vài ngày đều không có rời bến. Hắn riêng đến Trương Gia Trang tìm người hỏi thăm Trương Gia tình huống. Trương Gia là danh phù kỳ thực người trong sạch. Trương Gia lão gia cách mỗi một năm đều sẽ hồi hương tế tổ, còn có thể bỏ tiền xử lý tộc học. Trương Hữu Tân có thể thi đậu tú tài, cũng hơn phân nửa là so tiểu tứ sớm điểm vỡ lòng, nhiều đọc vài năm thư duyên cớ. Lục lão đầu đối Trương Gia rất hài lòng. Sau khi trở về, tự mình hỏi nữ nhi ý kiến. Lục thì Noãn đã từ ngay từ đầu kinh ngạc, càng về sau khát khao. Cái nào thiếu nữ không hoài xuân, nàng tự nhiên cũng muốn tìm cái tuấn tú thiếu niên làm bạn cả đời. Nàng từ nhỏ tiếp xúc người trong, nhất quen thuộc chính là người nhà. Nếu nhất định muốn tại nàng người quen biết trong chọn một loại hình khi nàng tướng công, nàng tuyệt đối sẽ không tuyển đại ca nhị ca như vậy ngư dân. không nói đến ăn bữa sáng lo bữa tối, liền nói bọn họ thường thường lăng nhục tức phụ. Nàng liền rất không thích, tam ca như vậy, cha mẹ đều không quản được, liền càng không cần trông cậy vào những người khác. Chỉ có tứ ca như vậy đọc đủ thứ thánh hiền, biết lễ hiểu lễ, không tùy ý đánh chửi người, mới là nàng tha thiết ước mơ đối tượng. Lục thì noãn gật đầu. Lục lão đầu nghĩ đến Trương gia tình huống, hướng nữ nhi hứa hẹn, người yên tâm, Trương gia cho lễ hỏi, cha mẹ một điểm bất lưu, toàn mang về cho ngươi. Hồng Thụ thôn có không ít người ra gả khuê nữ, đều sẽ lưu một nửa lễ hỏi, đương nhiên cũng bộ phận người ta toàn lưu, có rất ít một điểm không muốn, toàn nhường khuê nữ mang đi. Lục thì noãn biết nhà mình điều kiện không tốt, khuyên nhủ, vẫn là lưu một ít đi, tứ ca còn muốn thi khoa cử đâu. Lục lão đầu chém đinh chặt sắt nói, không được, nữ nhân của hồi môn là lực lượng, thật nhiều tiền tài kề thân tổng so thiếu vài cái hảo. Lục gia bên này rất nhanh cho liễu môi bà, trả lời thuyết phục, mùng 8 tháng chạp, Trương lão gia một thân tám thành mới lam sắc vân tường thẳng khâm trường bào, mang theo Trương Hữu Tân chính thức lại đây cầu hôn, khiếp sợ toàn bộ Hồng Thụ thôn. Trương lão gia đại danh phụ cận mấy cái thôn đều biết hắn, nhưng là gần nhất vài thập niên đến cách duy nhất một cái thi đậu cử nhân lão gia. Nghe nói tại phủ thành làm quan, cụ thể chức vị gì bọn họ không biết, nhưng là có thể làm quan cũng đã rất giỏi. Không nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ hướng Lục gia cầu hôn, vì chính là mình thứ tử. Nông thôn nhân không hiểu được cái gì gọi là thứ tử đích tử. Tại trong lòng bọn họ, thứ tử cũng là con trai mình. Trương lão gia cho nhi tử cưới dòng dõi thấp như vậy người ta, có điểm môn không đăng hộ không đối cảm giác. Vô luận người khác nghĩ như thế nào, Lục gia thu Trương gia đính hôn lễ. Lục gia tại chỗ hứa hẹn sẽ cho Lục thì noãn 50 lượng bạc của hồi môn. Người trong thôn nghe được đều cảm thấy Lục lão đầu đây là xuống huyết bổn liễu. Cưới cái tức phụ cũng bất quá 20 lượng, gả nữ nhi lại ngược lại bồi vào 50 lượng. Cái này thật đúng là trèo cao a. Vây xem dân chúng nói cái gì đều có. Không ít người nói Lục lão đầu quá ngốc, thật vất vả trèo lên cao thân, không nghĩ vớt chỗ tốt, lại cấp lại. Cũng có người nói Lục lão đầu mới là thật thông minh lanh lợi, có cái làm quan thân gia chỉ điểm công khóa, Lục tứ lang tú tài công danh tương đương ván đã đóng thuyền. Tại rất nhiều dân chúng cùng bà mối chứng kiến hạ, Trương lão gia cùng Lục lão đầu lẫn nhau viết xuống đính hôn văn thư, rồi sau đó trao đổi, cuộc hôn sự này xem như định ra. Kết hôn ngày chính định qua sang năm tháng 6 Lục. Từ ngày hôm đó bắt đầu, Lục bà mụ liền không để Lục thì noãn ra ngoài đi biển bắt hải sản, mà là ở nhà thêu của hồi môn. Nháy mắt qua 10 ngày, ngày càng ngày càng lạnh, bờ biển kết băng, người Lục gia không còn đi biển bắt hải sản, tính toán vào thành bán hàng hải sản. Những thứ này hàng hải sản đều là tích cóp hiếm lạ hàng, bình thường bán không hơn giá cao, chỉ có ăn Tết thì giá cả mới có thể đề ra một ít. Lục thì thu vội vàng lừa non dẫn bọn hắn cùng đi. Lục lão đầu, Lục bà mụ cùng Lục thì hạ ba người đi chợ phía đông bày quán. Lục thì thu cùng nhị nha là tại huyện Nha Xéo đối diện đất trống biểu diễn tạp kỹ. Đến cuối năm, vào thành mua hàng người đi đường đặc biệt nhiều. Không ít người dừng lại nhìn xem, những thứ này cho thưởng ngân không nhiều, nhiều là một văn, hai văn, nhưng không chịu nổi người nhiều. Nhị nha biểu diễn một buổi sáng, cũng kiếm có 300-400 văn. Hắn nhường nhị nha đem lu lớn khiêng đến chân tiệm. Trên đường về, nhị nha ngốc ngốc nhìn xem hắn. Ăn, mỗi lần biểu diễn xong, hắn đều muốn cho nhị nha mua đồ ăn ngon. Có đôi khi là bánh bao thịt, có đôi khi là đường, có đôi khi là kho áp chân. Lục thì thu chỉ vào Cố gia quán cơm, đợi cha dẫn ngươi đi nhà này ăn. Nhị nha lúc này ngược lại là nghe hiểu, chủ yếu là tửu lâu này đồ ăn quá thơm, nàng mỗi lần đều sẽ dừng chân rất lâu, Lục thì thu đâu chịu mang nàng tiến cái này khách sạn ăn cơm. Cho nên mỗi lần đều đem nàng lôi đi, hiện tại thấy hắn chỉ vào nơi này, nhị nha vui vẻ được thẳng vỗ tay. Lục thì thu mang theo nhị nha đến chợ phía đông, nhanh ăn Tết, đại đa số người ta đều bỏ được cho người nhà làm hảo ăn. Đồ cái hảo ý đầu, Lục lão đầu mang đến cá khô bán hơn phân nửa, bọn họ tâm tình đặc biệt tốt. Cha, ta mời các ngươi ăn hảo. Đi, Lục lão đầu hút thuốc lào, ăn cái gì tốt, thị trấn đồ vật đắt tiền như vậy. Ngươi đi cho chúng ta mua mấy cái bánh bao đi, ta đem còn dư lại những thứ này cá khô bán đi. Lục thì thu đem còn dư lại cá khô toàn lay đến trong gói to. Cha, năm nay đại gia trong tay có tiền, ngươi mấy thứ này không lo bán. Nghe ta đi, Lục lão đầu nghĩ một chút cũng là, năm nay so năm trước tốt bán hơn. Khách nhân cũng không có vì một văn hai văn liền cò kè mặc cả nửa ngày. Ba người cùng sau lưng Lục thì thu, bọn họ trải qua một nhà hàng bánh bao. Lục bà mụ nhớ tới trong nhà mấy cái cháu trai đã lâu chưa ăn thịt, dừng lại hỏi, hỏa kế, bánh bao thịt bao nhiêu tiền một cái? Hỏa kế cầm tông diệp, cười trả lời, tam văn tiền một cái, ngài muốn mấy cái? Sợ tới mức Lục bà mụ liên tục vẫy tay, mắc như vậy, ta ông trời, một cân thịt mới 17 văn, ngươi cái này một cái bánh bao còn chưa nửa lượng thịt đâu. Bán mắc như vậy, giật tiền nha. Hỏa kế trên mặt tươi cười đều nhanh không chịu nổi. Lục thì thu cảm thấy mất mặt, lập tức ôm mẹ ruột cánh tay. Nương, nhi tử thỉnh ngươi hạ tiệm ăn. Lục bà mụ qua loa gật đầu, miệng còn lầu bầu, quá mắc. Phía sau nàng hỏa kế đầy mặt khinh thường, bánh bao thịt đều ăn không dậy nổi, còn hạ tiệm ăn, hù ai đó. Lục thì thu dẫn bọn hắn đi đến một nhà tiệm cơm cửa. Cái này tiệm cơm vừa thấy liền rất có đẳng cấp, lui tới khách nhân đều là mặc cẩm y áo dài. Lục lão đầu niết nó điếu tử có chút do dự, sau lưng hắn hô một tiếng, lão tam, ngươi. Lục bà mụ cũng vội vàng đem người giữ chặt, lão tam, ngươi làm gì? Ta có thể đi vào loại địa phương này sao? Món ăn ở đây là ta có thể ăn được khởi sao? Đứa nhỏ này có phải điên rồi hay không? Tiệm này vừa thấy thuận tiện tình, bên trong tiểu nhị xuyên được so với bọn hắn đều tốt. Lục thì thu nhếch miệng cười, lần này ta mời các ngươi ăn, coi như là hắn mời khách. Lục lão đầu cũng luyến tiếc, tiền của hắn cũng không phải phong thổi đến, đừng tưởng rằng hắn chưa thấy qua làm xiếc, kêu được cổ họng đều khan. Còn có nhị nha mang như vậy nặng lu lớn ở trên đầu truyền, hắn nhìn xem đều quáng mắt, phần này vất vả tiền không thể so rời bến tới dễ dàng. Lục thì thu chống hắn cha cánh tay, cha, ngươi vất vả nửa đời ngươi, con trai của ngươi ta nghĩ hiếu kính ngươi một hồi. Lục lão đầu còn không chịu, tại cửa ra vào cùng nhi tử đến đánh rằng co. Đúng lúc này, đứng ở cửa bên cạnh tiểu nhị nhìn thấy, trên mặt mang cười, nhiệt tình mời bọn họ, vài vị là đến uống rượu đi. Bị tiểu nhị thấy được, Lục lão đầu cũng nghiêm chỉnh lại lôi lôi kéo kéo, chỉ có thể mặc cho Lục thì thu ném hắn đi vào. Mấy người đến đại đường ngồi xuống, Lục thì thu cười nói, cho chúng ta đến Lục dạng các ngươi tiệm sở trường nhất đồ ăn. Tiểu nhị vừa muốn kêu, Lục thì thu đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, các ngươi tiệm bảo sao con sò không sai, nhớ thượng một bàn. Lục bà mụ nóng nảy, ngươi hù a, chúng ta nhiều như vậy con sò ăn không hết, ngươi hạ hàng tiệm ăn, còn điểm cái này đồ ăn. Lục lão đầu cùng Lục thì hạ cũng cảm thấy không cần thiết điểm con sò. Lục thì thu cười trấn an bọn họ. Bọn họ tiệm bảo sao con sò làm được đặc biệt ăn ngon. Các ngươi nếm thử, Lục bà mụ có chút không biết nói gì. Con sò lại hảo ăn. Lúc đó chẳng phải con sò sao? Còn có thể là bên cạnh vì. Lục thì thu hướng tiểu nhị gật đầu. Đối phương hướng về phía quầy hô một cổ họng. Ba người lấy lục thì thu không có biện pháp. Điểm đều điểm, lôi lôi kéo kéo cũng vô lý. Lục bà mụ đến gần lục thì thu trước mặt nhỏ giọng nói. Ta liền năm người, ngươi điểm nhiều như vậy làm gì? Nhiều bị cấm đồ vật à? Tiểu nhị cho mấy người rót đi nóng canh. Đây là hồng trà, các ngươi uống chút ấm áp thân thể đi. Lục bà mụ mở to suy nghĩ. Ai nha, ta ông trời, các ngươi lại lấy hồng trà chiêu đãi chúng ta. Nàng run rẩy cổ họng hỏi. Cái này sẽ không lấy tiền đi. Những khách nhân khác nghe được nàng gọi. Tất cả đều tìm theo tiếng xem ra. Tiểu nhị lăng một chút. Trên mặt cũng không có ghét bỏ nàng ngạc nhiên. Lắc lắc đầu. Không cần không cần. Lục thì hạ bị nhiều người như vậy đánh giá. Có chút không được tự nhiên. Kéo hạ mẹ ruột tay áo. Nương, ngươi nói nhỏ chút. Lục bà mụ cũng nhận thấy được chính mình mất mặt. Trên mặt ngượng ngùng, đồ ăn bưng lên, mỗi đồng dạng nhìn xem đều có thể dùng sắc hương vị nồng để hình dung. Đây là bọn họ lần đầu tới đây sao quý khí địa phương ăn cơm đâu. Nhìn những khách nhân khác ăn mặc, dùng cơm khi nhai kỹ nuốt chậm động tác, cũng có thể thấy được bọn họ xuất thân khẳng định rất tốt. Cho nên bọn họ cũng không tự giác thả chậm động tác. Chẳng sợ lại hảo ăn. Cũng chỉ dám ánh mắt tỏa sáng, tốc độ tăng tốc, không dám hô to, nhưng nhị nha liền không giống nhau. Nàng động tác nhanh chóng, liền kém hơn tay bắt, gió cuốn mây tan loại, đem cái đĩa trụ cột đều liếm được không còn một mảnh. Nếu là dĩ vãng, lục thì thu còn biết khuyên nhủ nhị nha, nhưng hắn hiện tại vội vàng nhấm nháp những thức ăn này hào. Hắn trước làm qua một hồi đồ ăn không giả, được trong nhà gia vị chỉ có vô cùng đơn giản mấy thứ. Mà những thức ăn này gia vị, hắn ăn cũng chưa từng ăn, làm sao có khả năng phân biệt ra được là nào gia vị. Trong khoảng thời gian ngắn, có chút ma chảo, người chung quanh nhìn xem tiểu nha đầu này kinh người sức ăn. Một đám tất cả đều sợ ngây người, chiếc đũa rơi trên mặt đất. Cũng không phát hiện, cũng không ít người, nhìn xem nàng mạnh mẽ nuốt nước miếng, không tự giác liếm liếm miệng mình, chỉ là nhìn xem nàng ăn, liền cảm thấy đói, lục thì hạ vỗ vỗ cha ruột cánh tay, ý bảo hắn nhìn về phía bốn phía, lục lão đầu nét mặt già nua đỏ bừng, cười gượng hai tiếng lấy che giấu bối rối của mình, hắn muốn cho lão tam quản quản nhị nha. Vỗ xuống lão tam cánh tay, không động tĩnh, vừa quay đầu mới phát hiện đối phương chính chậm rãi ăn đồ ăn. Lục lão đầu đành phải hướng nhị nha nói, ăn nữ tư, nhị nha nơi nào chịu nghe hắn lời nói, động tác ngược lại nhanh hơn, bất quá nàng ăn được nhanh, lại cũng không lãng phí, mỗi cái đồ ăn đều đập đến sạch sẽ. Lục lão đầu trong lòng dâng lên một trận xót xa. Đều là hắn vị nhất gia chi chủ này vô dụng, liền nhường đứa nhỏ ăn bữa ngon đều làm không được. Sáu đồ ăn, ngoại trừ lục thì thu nhất quen thuộc kia đạo bảo xào con sò. Dùng gia vị đều là hắn thường lui tới thường thấy, còn dư lại lục thì thu căn bản phân không rõ. Chờ hắn phục hồi tinh thần phát hiện thức ăn trên bàn toàn ăn xong. Nhị nha trước mặt đống núi nhỏ dường như vỏ sò những vật này. Hắn khẽ nhíu mày, mắt nhìn những người khác. Cha, nương, các người ăn no sao? Lục lão đầu thở dài. Hắn chỉ lo khuyên nhị nha, đâu còn lo lắng ăn cơm. Lục bà mụ đau lòng được liên tục trừ rút. Như vậy một bàn tốt cơm thức ăn ngon. Nàng liền nếm cái vị, đều bị nhị nha một người làm không có. Lục thì hạ ngược lại là biết cơ hội khó được. Thừa dịp cha mẹ khuyên nhị nha thời điểm, chính mình mò chút đồ ăn, ăn được bụng nổi lên. Lục lão đầu đau lòng tiền, nhẹ gật đầu nói, ăn no, Lục Thì Thu đứng dậy đi quầy tiếp chướng, Lục Bà Mụ bận bịu đi theo. Cố Vĩnh Bá vừa lúc cũng tại, hai người trước liền nhận thức. Cố Vĩnh Bá còn chủ động cho hắn lau linh. Ngay cả như vậy, Lục Bà Mụ vẫn là khó có thể tin tưởng chừng đối phương. Cái gì? 840 văn. Ngươi giật tiền nha. Bữa tiệc này thử đem Cố Vĩnh Bá đều làm bối rối. Lục Thì Thu lúng túng được yêu thích lập tức đỏ đứng lên. Bận bịu đem người giữ chặt. Từ trong lòng lấy ra túi tiền. Đưa qua. Cố Vĩnh Bá dẹp xong tiền. Cười híp mắt nói. Hoan nghênh lần sau trở lại. Lục Bà Mụ ra cửa tiệm. Miệng không ngừng oán giận. Còn lần sau lại đến. Mắc như vậy. Ai còn đến a? Lục Thì Thu thở dài. Đi về trước vài bước. Có cái bán bánh bao môn tiệm. Mua 4 thịt heo bao. Cho cha mẹ mỗi người 2 cái. Lục Bà Mụ lúc này tử cũng không cảm thấy tam văn một cái nhục bao đắt. Trong miệng nàng như cũ lải nhải mắng nhi tử. Một bữa cơm liền ăn luôn 840 văn. Người lại có tiền cũng không thể như vậy làm a. Phụ thân hắn vừa mới rõ ràng chính là chưa ăn no. Lục Thì Thu như thế nào sẽ nhìn không ra đâu. Bốn phía đều là người. Lục lão đầu nâng tay đánh gãy nàng. Đi đây. Ăn đều ăn, ngươi nói những thứ này còn có công dụng gì? Lục Bà Mụ kéo qua bánh bao. Ăn vài miệng, đột nhiên nói. Ta nhìn nha, trong tay ngươi lại không thể có tiền. Có 2 tiền, ngươi liền phàm ăn. Lục Thì Thu tâm tình tốt. Không có bao nhiêu giải thích. Đem còn lại 2 cái bánh bao thịt cho Lục lão đầu. Buổi chiều, Lục Thì Thu không có mang nhị nha làm xiếc. Mà là tại chợ phía đông giúp Lục lão đầu cùng Lục Bà Mụ bán hàng hải sản. Miệng hắn ra lưu loát. Bán đồ vật tốc độ so với bọn hắn 3 người cộng lại đều nhanh. Rõ ràng hắn chiêu đãi những khách cũ kia nhìn xem không giống kẻ có tiền. Đến cuối cùng tổng có thể mua xuống đồ của bọn họ. Thật đúng là ly kỳ. Lục Bà Mụ nhìn xem chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Đồng thời lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi nói ngươi có bản lãnh này. Làm gì thế nào cũng phải mang đứa nhỏ làm xiếc đâu. Làm điểm chính sự không tốt sao? Theo nàng, làm xiếc cùng gạt người không có gì khác biệt. Còn không bằng bán đồ vật tới thật sự. Ít nhất ngươi không khiến người ta tay không a. Lục Thì Thu cũng không giải thích. Run run không bao tài. Đi thôi, chúng ta về nhà. Mấy ngày kế tiếp, Lục Thì Thu đem Lục ra hàng hải sản tất cả đều bán xong. Lục Bà Mụ khó được hào phóng một lần. Cắt 5 cân thịt heo, mua 10 cân bột mì. Tính toán ăn Tết làm sủi cảo ăn. Còn cho trong nhà người đều kéo vải bông. Về nhà, trong nhà vợ vội vàng cắt áo vải. Các nam nhân thì tại trong thôn đi bộ. Chuyện trò. Ngày trôi qua nhàn nhã lại có chạy đầu. Cái này năm, Lục gia trôi qua tương đương náo nhiệt. Chuẩn bị đồ ăn cũng đều rất phong phú. Bọn nhỏ chân chân chính chính cảm nhận được ăn Tết lạc thú. Giao thừa đêm nay, bọn họ còn riêng đến Trương gia thôn nhìn vạn tuế lê hoa. Kia sáng như sao từ hỏa hoa ở trên trời nổ tung. Hóa thành một viên vì sao chậm rãi cắt lạc. Lưu quang giật thải, tuyệt vời nhiều vẻ, bọn họ nhất định sẽ vượt qua càng náo nhiệt. Tác giả có lời muốn nói, vì cái gì Lục Thì Noãn sẽ định Trương gia? Bởi vì Trương lão gia không phải trên ý nghĩa truyền thống cặn bã nam. Trương phu nhân không xấu, hai người còn đặc biệt có ý tứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.